Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 254. Đây là thái thái của ta. Góc truyện audio.com. Thiên âm mênh mông, bốn phía không khí mang theo sóng biển ướt át hướng trên người tạt tới. Cố Khinh Chu một mặt tóc phát hiện tóc đã ám một tầng hơi sương, ướt rầm rề. Tư Hành Bái chính mình chèo thuyền bé. Cố Khinh Chu trên mặt nước mắt đã rơi, lại bị gió cùng sóng biển tạt ướt, nàng ôm chặt cánh tay, hận không thể đem chính mình vùi ở áo khoác ôm thành một đoàn. Tư Hành Bái trên mặt lại mang theo thích ý, chậm gì gì chèo thuyền. Thật lâu sau, Cố Khinh Chu hỏi, chúng ta có phải hay không muốn dựa này thuyền bé quay về Nhạc Thành? Tư Hành Bái cười nói, kia nếu chèo đến Hoa Thượng, cánh tay ta bỏ luôn sao? Cánh tay này của ngươi chặt đứt cũng không có việc gì. Cố Khinh Chu kích thích hắn. Tư Hành Bái đứng lên, lại đây nhéo mặt nàng. Thuyền bé lúc hắn đứng dậy lảo đảo lắc lư. Cố Khinh Chu sợ hãi, sợ chính mình ngã xuống, nàng đôi tay gắt gao nắm lấy hai bên huyền, kêu to. Tư Hành Bái, ngươi không cần lộn xộn, nhát gan như vậy sao? Tư Hành Bái cảm thấy thú vị, nàng ôm cánh tay bộ dáng cuộn thành một đoàn, nguyễn manh đáng yêu, giống một con mèo nhỏ vô tội. Tư Hành Bái lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền cảm giác nàng giống mèo, đầu tóc đen thật dài rối tung xuống dưới, giống một con mèo đen. Đây là trên biển, không có đế, ngã xuống liền không sống nổi. Cố Khinh Chu tái nhợt mặt, ngươi quá đáng giận, còn phải chèo bao lâu? Nàng vừa mới nói xong, nơi xa có thanh âm tàu biển chở khách. Thanh âm càng ngày càng gần, khi sắp tới gần bọn người Cố Khinh Chu, tàu biển chở khách ngừng lại. Tư Hành Bái chèo thuyền, tàu biển chở khách mở cái cửa nhỏ, hắn đem Cố Khinh Chu tiến lên, tiện đà chính mình mới bỏ lên trên đi. Cố Khinh Chu lên tới trên tàu biển chở khách, tâm mới hoàn toàn ổn. Rốt cuộc không cần chết ở trên biển, từng đợt sóng biển đánh lại đây, dọa đến Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu quá tích mệnh. Đoàn tòa, nam nhân mặc chế phục thuyền trưởng, lại đây cấp Tư Hành Bái hành lễ. Cố Khinh Chu phát hiện một cái quy luật, nếu là cấp dưới của chính Tư Hành Bái, bọn họ liền xưng hô hắn là đoàn tòa, chỉ có đốc quân phủ bên kia hoặc là người phi quân đội, mới có thể xưng hô hắn là thiếu soái. Thuyền này, là của Tư Hành Bái. Đây là tàu biển chở khách quãng ngắn, từ Thiên Tân đến Hàng Châu, sáng mai lại phản hồi. Tư Hành Bái thấp giọng nói, ta lúc trước ở trên thuyền, liền phát điện báo cho chiếc thuyền này, ta có thể để nàng chết ở trên biển sao? Hắn làm mỗi việc đều là chuẩn bị tinh chuẩn, có Cố Khinh Chu, Tư Hành Bái chuẩn bị liền càng thêm cẩn thận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cố Khinh Chu lo lắng, kỳ thật dư thừa Tư Hành Bái là sẽ không làm nàng chịu khổ. Ở trên biển phiêu bạc, Cố Khinh Chu có lẽ có thể chịu đựng, Tư Hành Bái nhưng luyến tiếc nàng vất vả như vậy. Này thuyền không trải qua Nhạc Thành, trên thuyền không có người Giang Nam, không ai biết được lai lịch của chúng ta. Tư Hành Bái lại nói, đi, đi tắm rửa thay quần áo, chúng ta chút nữa muốn đi khiêu vũ. Không cần thanh tràng, không ai nhận thức bọn họ có thể buông ra tay chân ngoạn nhạc. Tư Hành Bái đem nàng đưa tới khoang thuyền hạng nhất, khoang thuyền thực rộng mở, bên trong gian tắm rửa nước ấm sung túc. Tóc Cố Khinh Chu, bị sóng biển đánh ướt nhẹp, toàn bộ dán vào da đầu, phi thường không thoải mái. Nàng trước tiên vào phòng tắm rửa, nghiêm túc khóa trái cửa. Cố Khinh Chu thống thống khoái khoái đem một thân hàm ướt tẩy đi, nước ấm làm nàng hơi hơi đổ mồ. Góc truyện audio.com, hồi cả người nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là tắm rửa một cái, lại giống như tẩy cả thân bùn đất. Khi nàng ra tới, Tư Hành Bái đang đóng cửa, mới vừa có người tặng đồ tiến vào. Hắn xoay người, Cố Khinh Chu nhìn đến trong tay hắn cầm bộ Âu phục hắc trù vô tay áo, làn váy như đuôi cá. Buổi tối mặc bộ này, Tư Hành Bái nói, quay đầu lại chúng ta đi ăn cơm. Hắn đem xiêm y buông, liền cởi chính mình áo khoác. Sau hắn đem áo sơ mi bỏ đi, khi lộ ra bộ ngực tinh tráng rắn chắc, Cố Khinh Chu theo bản năng hướng bên cạnh trốn. Tư Hành Bái nâng cằm nàng lên, lại sợ hãi, hắn nhưng thật ra không lăn lộn nàng. Hôm nay, hắn muốn cho Cố Khinh Chu vui vẻ. Việc nàng không cao hứng, Tư Hành Bái cho dù có muốn cũng muốn nhịn xuống. Đi theo hắn không dễ dàng, hắn hy vọng chính mình có thể tận khả năng cho nàng tốt nhất. Hắn thoát y chỉ là muốn đi tắm rửa thôi. Chờ hắn tắm xong ra tới, Cố Khinh Chu đã đổi xong xiêm y, khom lưng sát tóc. Bộ váy lễ phục màu đen rất dài, dài cập mắt cá chân. Để lộ ra cánh tay mảnh khảnh xinh xắn, cùng bờ vai mịn màng tinh tế, từ cánh tay đi xuống, lộ ra đường cong trước ngực thực đẫy đà, khi khom lưng cúi xuống, càng là nặng trĩu. Tư Hành Bái hít sâu một hơi, Cố Khinh Chu sau một lúc lâu đem tóc lau khô, nửa lang tóc mềm mại có đạm màu đen ánh sáng, dừng ở trên người nàng. Tóc đen, váy đen, phản chiếu gương mặt nàng, càng thêm cảm thấy nàng da thịt trắng nõn, trắng hơn tuyết, tinh tế trơn bóng. Hắc y làm nàng nhìn qua thần bí, mà khẽ nhếch cằm, lại có vài phần kiêu căng. Trong nháy mắt Tư Hành Bái cảm thấy nàng giống hoa hồng đen, mỹ đến kinh diễm. Khinh Chu, ngươi thật là đẹp mắt. Tư Hành Bái tiến lên ôm eo nàng, nhẹ nhàng hôn hôn gò má nàng. Cố Khinh Chu tránh né, ngươi toàn nói lời ngon tiếng ngọt, hắn hơn trăm lần khen nàng đẹp. Ở trong mắt Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu là tốt nhất, hoàn mỹ không tì vết, mỗi cái giống nhau đều tinh xảo, đúng lúc hoàn mỹ hợp ý hắn. Hắn thích nàng bên ngoài, cũng thích nàng thông minh, càng thích nàng kiên trì. Hắn yêu nữ nhân này, thâm nhập cốt tủy yêu nàng, nàng hơi chút câu động thủ Tư Hành Bái đều có thể vì nàng trèo đèo lội suối, vào lửa vượt sông. Lúc trước đặt chân Phong Nguyệt đều là chuồn chuồn lướt nước, Tư Hành Bái lần đầu tiên hãm sâu ở tình yêu. Hắn một khi yêu cả người đều phấn khởi lên, hắn không hề tùy hứng làm bậy, hắn bắt đầu thật cẩn thận chuẩn bị, vì nàng kiến một cái an toàn, tương lai hạnh phúc. Cho dù là dừng ở môi nàng hôn, cũng không có như trước công thành đoạt đất cuồng dã, hắn nhẹ nhàng hôn qua, sợ làm đau nàng. Đương nàng là của hắn liền sẽ cẩn thận che chở nàng, làm nàng vui vẻ. Hắn chỉ dùng khăn tắm vây quanh phía dưới, cơ bắp hơi gồ lên trên cánh tay ôm chặt nàng, Cố Khinh Chu đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Đi ăn cơm hảo sao? Tư Hành Bái buông nàng ra, đi tìm bộ lễ phục trên thuyền. Hảo, Cố Khinh Chu nói, khi hắn mặc vào lễ phục liền không có quân nhân sát phạt, ngược lại có điểm phú thiếu lỗi lạc phong lưu. Thời điểm người đưa lễ phục của Cố Khinh Chu lại đây, còn tặng một cái áo choàng nhung dài nùng tua cũng là màu đen. Tóc đen váy đen, môi nàng lại càng thêm nùng diễm tươi nhuận, giống một yêu tinh thần bí. Nàng đem tay choàng vào khuỷu tay của Tư Hành Bái, bị hắn mang theo đi nhà ăn. Vừa vào cửa, liền có vài ánh mắt dừng ở trên người bọn họ. Thật đẹp đôi a, thật đăng đối, bất quá, nam nhân càng soái khí chút, hắn là ai? Góc truyện audio.com, thuyền này là từ Thiên Tân ra tới, chẳng lẽ là Cảnh Gia Thất Thiếu Gia? Không rất giống đi, Cảnh Gia Thất Thiếu Gia đều 30, có thể như vậy tuổi trẻ sao? Cảnh Bảy Thiếu dù đẹp cũng cốt chút già rồi. Khi mọi người ở nhà ăn nhỏ giọng suy đoán thân phận bọn họ, Cố Khinh Chu còn đang ăn món sò trưng trứng. Trên tàu biển chở khách này cung ứng đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây, Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái đều thích đồ ăn Trung Quốc. Chén trứng trưng này hương vị thực ngon, Cố Khinh Chu buổi chiều cưỡi thuyền bé đã chịu kinh hách, sớm đã bụng đói kêu vang, cho nên cầm lấy cái muỗng liền không biết ngừng lại. Ăn từ từ, vật nhỏ, Tư Hành Bái cấp chính mình đổ ly hoa điêu chậm chậm uống, nhìn Cố Khinh Chu chiến đấu hăng hái chén trứng trưng. Ta đói, Cố Khinh Chu mồm miệng không rõ tiếp tục ăn ngấu nghiến. Tư Hành Bái cười, không hề nói gì. Chờ Cố Khinh Chu ăn hai chén, dạ dày rốt cuộc có cảm giác lưng, nàng buông muỗng xuống, đối Tư Hành Bái nói. Món trứng trưng này ăn ngon, lần tới ta làm cho nàng. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu dùng sức gật đầu. Hảo hảo, nàng nheo lại đôi mắt cười, vẻ mặt giảo hoạt. Tư Hành Bái liền biết nàng đang tính kế hắn làm tốt cho nàng ăn. Bực này việc nhỏ bị nàng tính kế, Tư Hành Bái tâm tình là không tồi, cho nàng điểm ngon ngọt, nàng cao hứng hắn liền cao hứng, thực đáng giá. Mới vừa rồi cái thuốc kia thật dùng được, ta lúc này liền không say tàu. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái nói, thuốc Tây khởi hiệu càng mau, người muốn hay không đi học cái Tây Y, Quỳnh Chi liền ở Đại học Thánh Johann học y khoa, ta cũng có thể đưa ngươi đi. Cố Khinh Chu lắc đầu, ta đáp ứng qua sư phụ. Đáp ứng sư phụ là một chút, mấu chốt còn có lý do khác, nàng sắp phải đi, hiện tại thật sự phân không ra tâm tư đi học. Nàng ứng phó tốt nghiệp khảo thí cùng Tư Hành Bái, liền hao hết 8 phần tâm trí, 2 phần tâm trí khác còn phải dùng để thu thập Cố Khuê Chương. Khinh Chu, ngươi hẳn là học biến báo, lão một thế hệ quy củ, đối với hiện tại mà nói không dùng được. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu chính là không đồng ý. Bọn họ ăn cơm xong, thời điểm đi phòng khiêu vũ, có người theo chân bọn họ đến gần. Là một đôi nam nữ trẻ, hai người bọn họ ăn mặc xinh đẹp, tựa hồ đem Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái trở thành đồng loại người với bọn họ, cho nên nhiệt tình hàn huyên. Bọn họ là đến Hàng Châu du ngoạn, nếu là Tư Hành Bái cùng Cố Khinh Chu cũng là lữ khách liền có thể đồng hành. Tư Hành Bái tự xưng họ Lý, bởi vì khi hắn gặp được Cố Khinh Chu cũng là như vậy lừa hắn. Đây là vị hôn phu của ta, chúng ta trước đó không lâu mới đính hôn. Nữ hài tử đối Tư Hành Bái có loại gần như ái mộ thân mật cùng nhiệt tình, thử hắn cùng Cố Khinh Chu quan hệ. Chúng ta kết hôn, đây là thái thái của ta. Tư Hành Bái nhàn nhàn nói. Cố Khinh Chu ngẩn ra. Mạc danh có một cổ nhiệt lưu nảy lên tới, nàng hai má nóng lên. Nàng rất muốn giải thích chính mình không phải Tư Hành Bái thái thái, chính là lời nói tới rồi bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng im lặng hơi hơi mỉm cười. Thật sự, nữ hài tử này có điểm thất vọng, các ngươi kết hôn bao lâu rồi? Gần một năm, Tư Hành Bái cười nói. Nữ hài tử liền trầm mặc hạ, phòng trừng thực thất vọng. Mà vị hôn phu của nàng, cư nhiên không nhìn ra được nữ hài tử này có tâm tư đến gần Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu đối với sự nhạy bén của nam nhân thật sự vô ngữ. Sao, góc truyện audio.com, đó, nữ hài tử này lại nói Cố Khinh Chu xiêm y đẹp. Đây là nơi nào làm? Nàng hỏi, là ta phái người đi Hong Kong đính làm. Tư Hành Bái nói, thái thái này của ta thân còn không tính tốt nhất, ngươi nếu là cũng muốn làm ta có thể nói cho ngươi tiệm may từ. Cố Khinh Chu không có động, ngón tay hơi hơi phát cương. Đây là không phải lần đầu tiên hắn nói, xưng hô nàng là thái thái của hắn. Tuy rằng chỉ là lời nói dối, Cố Khinh Chu trong lòng một trận ấm, một trận hàn, như gỗ ngốc ngốc thất thần, vẫn luôn không nói gì. Hai người trẻ tuổi kia liền cảm thấy nàng lãnh ngạo, hàn huyên vài câu, lại không thể thông đồng Tư Hành Bái, liền tránh ra. Làm sao vậy? Tư Hành Bái ôm eo nàng, hỏi nàng, sắc mặt không đúng lắm. Cách Trương,